Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1166, chương 1166, không thành. Tiểu Long, chúng ta muốn hay không đi trước? Trước Tông Chủ nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy lo lắng mà hỏi. Hay nói giỡn, dị tộc nhiều người như vậy, một khi bị vây khốn, cùng với trước khi đồng dạng, rất tránh khỏi thoát, hơn nữa chúng biết đạo giết không được Lâm Long, tuyệt đối sẽ không lại đuổi giết Lâm Long, mà là giết bọn hắn. Trước khi bọn hắn sở dĩ dễ dàng như vậy đào tẩu, hoàn toàn là vì dị tộc toàn bộ đuổi giết Lâm Long đi. Bằng không thì không nói toàn quân bị diệt, tuyệt đối sẽ chết tổn thương hơn phân nửa. Không cần, hay là theo chân bọn họ cùng đi a? Đều là tiên tộc, có lẽ giúp nhau chiếu cố. Hơn nữa bây giờ là lôi kéo bọn hắn thời cơ tốt. Đợi đại chiến thời điểm bọn hắn mới có thể không tiếc bất cứ giá nào bảo hộ ta. Muốn là chúng ta cứ như vậy đã đi ra, Thiết Thành chủ trong nội tâm khẳng định mất hứng. Lâm Long nhìn xem trước Tông chủ thản nhiên nói. Cũng đúng, hay là ngươi muốn chu đáo? Là ta nhát gan, sợ dị tộc sớm tới, sau đó vây quanh chúng ta. Trước Tông chủ mặt mũi tràn đầy hổ thẹn nói. Lâm Long cũng không có trách tội trước Tông chủ ý tứ. Dù sao đây là nhân chi thường tình. Trước Nhật Tông đệ tử toàn bộ ở chỗ này, một khi gặp chuyện không may tự là toàn quân bị diệt. Tam trọng thiên trước Nhật Tông tự xong đời, cẩn thận một chút là bình thường. Chỉ có Lâm Long hoàn toàn không lo lắng, cho dù bị dị tộc vây khốn chủ, bằng vào hắn giờ phút này thực lực cũng có thể mang của bọn hắn giết đi ra ngoài. Chỉ có điều phải chết rất nhiều tiên nhân mà thôi, không đến mức toàn quân bị diệt. Rất nhanh, Thiết Thành chủ lần nữa đi vào trong sân, nàng mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem Lâm Long nói. Tốt rồi, khả dĩ xuất phát, đi. Chúng ta đi thôi, Lâm Long nhẹ gật đầu. Bọn hắn không biết, trải qua một loạt tiếp xúc, Thiết Thành chủ đã tiềm thức coi Lâm Long là làm dê đầu đàn rồi. Làm việc đều cùng với Lâm Long bẩm báo xuống, thậm chí không để ý đến trước Tông chủ tồn tại. Thiết Phượng Thành xem như một giống như thành trì. Hắn thành trì bên trong đích sở hữu tất cả thành viên. Có chừng hơn 1.000 vạn người. Trong đó có rất nhiều bình thường tiên nhân, đều chuyển nhà, khá tốt đều có không gian giới chỉ, không giống trên địa cầu dọn nhà như vậy, bao lớn bao nhỏ, đều là đánh chính là tay không, mang theo người nhà cùng hài tử, cũng có rất nhiều Thiết Phượng Thành cư dân không muốn ly khai. Bọn hắn cùng với Thiết Phượng Thành cùng tồn vong, đối với cái này loại người. Thiết Thành chủ cùng Lâm Long đều không để ý đến, yêu có đi hay không, không có khả năng bởi vì này những người này tự lưu lại, cũng không có bởi vì bọn họ không sợ chết mà tán thưởng bọn hắn. Đều trong lòng thầm mắng ngu vờ ca lờ, cái này đặc biệt sao tự là muốn chết, mặc kệ tại địa cầu hay là dị giới, đều có loại người này tồn tại, liền tiên giới đều không ngoại lệ. Lâm Long thực không hiểu nổi những ngưỡng người này nghĩ như thế nào. Mang theo một đoàn tiên nhân, Lâm Long bay thẳng đến trước Nhật Thành bay đi. Trước Nhật Thành vừa lúc ở tiên tộc hạch tâm chỗ, dị tộc thời gian ngắn tuyệt đối đánh không lại đến. Phía trước còn có rất nhiều thế lực lớn, chờ bọn hắn nhịn không được rồi, tuyệt đối sẽ làm cho tiên giới sở hữu tất cả tiên nhân liên hợp lại. Đến lúc đó Lâm Long bọn hắn tại ra tay không muộn. Bằng không thì Lâm Long sợ cùng lần trước như vậy, những người kia gặp dị tộc lợi hại lại chạy. Nếu như lúc ấy không chạy, chưa hẳn không thể đánh lui dị tộc. Trên đường đi, rất nhiều tiên nhân đều mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Lâm Long bọn hắn. Không rõ tại sao phải có nhiều như vậy tiên nhân di chuyển. Có biết đạo nội tình tiên nhân đều là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, trầm mặc không nói. Bọn hắn biết nói, những này có lẽ đều là tiên tộc biên giới thành trì tiên nhân. Biết đạo dị tộc sẽ công kích tiên tộc, đều dọn nhà, nếu như không dọn nhà vậy thì là chỉ còn đường chết. Có thông minh tiên nhân, dứt khoát trực tiếp đi theo Lâm Long bọn hắn cùng một chỗ đã đi ra. Cái lúc này, càng đi tiên tộc hạch tâm càng an toàn. Ít nhất dị tộc muốn đánh đến tiên tộc hạch tâm không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành. Hơn nữa phía trước còn có nhiều như vậy tiên nhân chống cự. Đợi đánh lui dị tộc tại trở về cũng không muộn. Lâm Long tiểu huynh đệ, hiện tại chúng ta đây là đi nơi nào? Lúc này, Thiết Thành chủ một cái gia tốc đuổi theo Lâm Long. Một bên Phi vừa nói, trước khi lúc rời đi Lâm Long cũng không có nói cho Thiết Thành chủ muốn đi đâu. Gặp Phi lâu như vậy còn không có có dừng lại. Thiết Thành chủ rốt cục nhịn không được. Đi trước Nhật Thành, đến lúc đó các ngươi ngay tại trước Nhật Thành dàn xếp xuống đây đi. Ở không dưới lại đi Ôn Thần Thành. Có ta ra mặt, Ôn Thần Tông Tông chủ tuyệt đối sẽ không làm khó dễ các ngươi. Thiết Thành chủ yên tâm, đã mang bọn ngươi ly khai, tuyệt đối sẽ dàn xếp tốt các ngươi. Lâm Long nhìn xem Thiết Thành chủ mặt mũi tràn đầy trịnh trọng. Nói, tốt, có ngươi những lời này ta an tâm. Trước ngươi đại chiến thời điểm cần ngươi bảo hộ đúng không? Đến lúc đó chúng ta Thiết Phượng Thành người tuyệt đối toàn lực bảo hộ ngươi. Thiết Thành chủ cũng đầy mặt trịnh trọng nhìn xem Lâm Long. Lâm Long mỉm cười, cái hắn muốn tựu là Thiết Thành chủ những lời này. Dù sao hiện tại hắn rất yếu. Đại chiến thời điểm chiêu thức của hắn lại là phạm vi lớn sát thương chiêu thức. Dị tộc tuyệt đối sẽ dẫn đầu đánh chết hắn. Không có người bảo hộ là không được. Tuy nhiên hiện tại hắn tốc độ rất nhanh. Dị tộc giết không được hắn. Nhưng là có thể phái mấy cường giả đem Lâm Long truy rất xa. Như vậy Lâm Long không thể tham gia chiến đấu. Không có Lâm Long cái này giống như tồn tại. Chiến đấu không hề lo lắng. Tuyệt đối là dị tộc thắng. Dù sao tiên tộc an nhàn quá lâu. Dị tộc ngủ đông, ở ẩn mấy vạn năm. Nằm gai nếm mật, khẳng định so tiên tộc tiên nhân lợi hại. Tại tăng thêm cùng cảnh giới bên trong đích yêu tộc, cương tộc, ma tộc, đợi mấy tộc, tiên tộc đều đánh không lại. Cùng dị tộc chiến đấu. Có thể tưởng tượng, không có Lâm Long chiến đấu tựu là thiên về một bên. Bất quá tiên tộc vẫn có lợi hại, ví dụ như tam trọng thiên Mao Sơn, Phật Môn, nhị trọng thiên đều có, tam trọng thiên khẳng định cũng có, chỉ là không có xuất hiện mà thôi. Đợi dị tộc công kích tiên tộc, đã đến sinh tử tồn vong thời điểm, bọn hắn tựu không xuất thủ không được. Bất quá cho dù tăng thêm bọn hắn, Lâm Long cũng cảm giác tiên tộc phần thắng không lớn. Theo thời gian trôi qua, lúc này, dị tộc đã đi tới Thiết Phượng Thành bên ngoài. Chúng tốc độ rất chậm, dù sao muốn bảo tồn thực lực, như vậy mới có thể ở đỉnh phong trạng thái hạ đánh tiên tộc. Đem làm chúng chứng kiến rỗng tuếch Thiết Phượng Thành, cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Đây cũng là chúng trong tưởng tượng sự tình, dù sao Lâm Long đã đào tẩu, nhất định sẽ trở lại Thiết Phượng Thành. Sau đó tiến hành chuyển di. Nếu không chuyển di, chúng ngược lại sẽ cảm thấy quái gì. Ha ha, tiên tộc cũng không gì hơn cái này. Không uổng phí người nào. Mượn tiếp theo tòa thành trì, đánh rớt xuống toàn bộ tiên tộc ở trong tầm tay. Chính là cái tiên tộc tiểu tử có chút phiền phức. Cương tộc tộc trưởng nhìn xem rỗng tuếch Thiết Phượng Thành, trên mặt tràn đầy tươi cười đắc ý. Đừng cao hứng quá sớm, tiên tộc tiểu tử không phải lớn nhất khó khăn, thời gian ngắn hắn không có khả năng uy hiếp được chúng ta. Chúng ta bây giờ muốn lo lắng chính là tiên tộc những cái kia lánh đời không xuất ra tông môn thế. Lực, căn cứ tộc của ta tiền bối ghi lại, tiên tộc lánh đời thế lực có Mao Sơn, Phật Môn, Nga Mi, các loại, đặc biệt là Mao Sơn. Đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất, nghe đồn Mao Sơn chính là chúng ta thiên địch, dù cho không có chúng ta lợi hại, làm theo có thể giết chết chúng ta, cũng không biết thiệt hay giả, nhưng chúng ta hay là cẩn thận một chút, khác có thể tin là có, không thể tin là không.